Thái tử quá xấu bụng, chương 224, bình an, chắp vá da dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn giữ chặt tay của nàng, chúng ta trở về điên niệm nhớ ngươi muốn chết. Đi trở về Mát Thành, vốn là cùng ám vệ hội hợp, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt lúc vào thành, cũng đã nghe thấy được một tiếng kêu hô, mẫu thân. Sở Chỉ Nguyệt là ngồi ở trước mặt Bắc Huyền Âm, nghe thấy tiếng la, thân thể chấn động, chính là muốn xuống ngựa. Chẳng qua là nàng hiện tại không giống trước kia, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa là té xuống. May mắn Bắc Huyền Âm đem nàng đỡ lấy, nói khẽ, không nên gấp gáp. Bắc Huyền Âm tiếp theo đem Sở Chỉ Nguyệt ôm xuống dưới. Sở Niệm cũng thoáng cái liền nhào tới trên người Sở Chỉ Nguyệt. Ôm thật chặt hai chân Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt ngồi xổm xuống, nói, A Niệm, lại để cho mẫu thân ôm ngươi một cái. Nàng lúc này mới ôm thật chặt Sở Niệm, hắn giống như lại cao lớn. Đáng tiếc nàng nhìn không thấy, mẫu thân, A Niệm rất nhớ ngươi ơi, Sở Niệm từ từ nói lấy, thanh âm nghẹn ngào. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, liền kéo tay Sở Niệm, mẫu thân lúc này đến, tựu cũng không đi nữa đúng không? Sở Niệm hỏi, mẫu thân sẽ cùng A Niệm cùng một chỗ đấy, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Sở Niệm cười cười, chính là lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt đi lên phía trước. Sở Chỉ Nguyệt nhìn không thấy đường, Sở Niệm lại đi rất gấp, nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bắc Huyền Âm nhanh một bước đem nàng đỡ lấy, nói, cẩn thận một chút. Sở Niệm quay đầu lại, mẫu thân, ánh mắt ngươi làm sao vậy, có phải hay không nhìn không thấy đường? Sở Chỉ Nguyệt không biết trả lời thế nào, nhưng mà Bắc Huyền Âm đã là xuất ra một dây cột tóc màu trắng, đem con mắt Sở Chỉ Nguyệt bịt kín, sau đó mới nói với Sở Niệm, con mắt mẫu thân không thoải mái lắm, trong khoảng thời gian này không thể gặp phải ánh sáng, A Niệm mang theo mẫu thân đi, phải cẩn thận một chút nha. Sở Niệm vội vàng gật đầu, chính là càng thêm cẩn thận, lần này cùng Sở Niệm đến đấy, ngoại trừ Nam Tấn Thiên, còn có Tử Linh, nàng đã cùng Sở Niệm đùa giỡn đã thành một mảnh, trông thấy Sở Niệm lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt, lập tức liền chạy qua đến, hô, A Niệm, người này là mẫu thân của ngươi a, Sở Niệm nói. Đúng vậy a Tử Linh tì tì, đây là mẫu thân ta. Tử Linh mở chừng hai mắt, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, cảm giác kia còn là giống nhau, như thế nào cùng cái ca ca kia cảm giác giống nhau. Tử Linh thì thào nói qua, Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy được, chính là cười cười, Tử Linh, ngươi cảm giác rất nhạy cảm đấy, ta chính là cái ca ca kia a, Tử Linh a một tiếng. Chính là ca ca cùng ta mua cây châm à, đúng vậy a, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Tử Linh cười hắc hắc, nói, ta thật lợi hại, hai tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, một chiếc xe ngựa lớn, bên trong ngồi nhiều người, ca ca, cha cùng mẫu thân lúc nào trở về, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, có lẽ ngày mai sẽ đến. Sở Tĩnh Phong nói, còn có bát trưởng lão cùng thập trưởng lão băng thành cũng sẽ trở về. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, vô thức men theo thanh âm A Niệm nhìn sang, Bắc Huyền Âm vỗ vỗ tay vào lưng của nàng, nói, không sao, A Niệm tạm thời an toàn, hiện tại băng thành cũng chỉ còn lại có hai trưởng lão. Bọn hắn đều sẽ không làm thương tổn A Niệm. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới nói, như vậy cũng tốt, từ Mát Thành trở lại kinh thành, Sở Chỉ Nguyệt trên đường lại là ngủ qua. Sau khi tới, Bắc Huyền Âm liền trực tiếp đem Sở Chỉ Nguyệt đi vào tầm điện. Đem nàng đặt ở trên giường rồng, Bắc Huyền Âm lập tức liền gọi đến thái y tới bắt mạch cho Sở Chỉ Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà thái y không tra ra được Sở Chỉ Nguyệt là trúng độc gì. Hơn nữa con mắt Sở Chỉ Nguyệt, bọn hắn cũng là không có biện pháp nào. Bắc Huyền Âm trầm mặt, phất tay lại để cho toàn bộ thái y tất cả lui ra đi. Lúc chạng vạng tối, Vân Mạo liền tiến đến bẩm báo. Dược Vương cùng Nguyên Thích ngày mai sẽ có thể tới kinh thành. Bắc Huyền Âm nói ra, trẫm nhớ rõ còn có một thần y, không biết có thể hay không tìm được. Vân Mạo nhíu mày, Hoàng thượng, trước kia người chúng hàn độc, chúng ta cũng từng đi tìm hắn, nhưng lại vẫn luôn không có thể tìm tới. Hiện tại muốn tìm, chỉ sợ là càng thêm khó khăn. Bắc Huyền Âm nói, không sao, nghĩ biện pháp tìm một chút a, Vân Mạo đã nói. Vâng, Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút. Nói, Vân Mạo, lúc này khiến cho trẫm nhớ tới 5 năm trước, mình bị vô cực đảo hạ độc, cũng là mạng treo một đường. Hoàng thượng, ngươi nhớ trở lại, việc này vẫn là liên quan đến Sở Chỉ Nguyệt đấy. Cho nên Bắc Huyền Âm đeo lên khóa tình về sau, chuyện này sẽ không nhớ rõ rồi. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, nhớ trở lại, cho nên hiện tại, hắn càng là không thể buông tha cho Sở Chỉ Nguyệt. Hai người không thể buông tha lẫn nhau. Buổi tối, Sở Chỉ Nguyệt tỉnh qua đến, cái hương liệu kia lại là đốt. Sở Chỉ Nguyệt tuy là cảm thấy buồn nôn, nhưng lại cũng chỉ có thể chịu đựng, Mẫu thân, người đã tỉnh, Sở Niệm lập tức đi tới giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt cho che kín con mắt. Ánh mắt của ngươi không thể gặp phải ánh sáng A Niệm giúp ngươi cột chắc. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, A Niệm thật là hiểu chuyện, Sở Niệm tự nhiên là cao hứng, liền ngồi ở trên giường, nói, mẫu thân, có một vật, bác chồng là để cho ta đưa cho ngươi. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới Sở Cầm, trong nội tâm một hồi thương cảm, Sở Cầm vẫn luôn là bộ dáng cả lơ phất phơ, nhưng lại không muốn nàng. Là vật gì? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, là nửa hạt châu, A Niệm nói qua, chính là đem cái nửa hạt châu kia cầm đi, giao cho Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt sờ lên, quả thật là nửa khối. Nàng lại hỏi, bác chồng còn có lời gì nói cho ngươi không? Bác chồng nói nàng còn có một tâm can bảo bối, lại để cho mẫu thân đi tìm. Sở Niệm suy nghĩ một chút, bất quá bác chồng không nói là địa phương nào, chỉ nói hai chữ Gia Dê. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Tâm can bảo bối, Gia Dê, nàng suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là hài tử Sở Cầm, hoặc là những vật khác, đáng tiếc Sở Cầm nói không minh bạch, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, A Niệm, gọi cha ngươi qua đây, Sở Niệm liền lập tức đi ra ngoài tìm Bắc Huyền Âm. Bất quá bởi vì Bắc Huyền Âm ở ngự thư phòng, cho nên A Niệm là một lát sau mới trở về, Bắc Huyền Âm còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì, đến rất nhanh, làm sao vậy, Bắc Huyền Âm hỏi, ta đem 5 tờ Gia Dê đều giấu ở trên xà ngang. Ngươi bắt lại đến, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, cái này là trước kia nàng giấu kỹ đấy. Bắc Huyền Âm liền bay lên xà ngang, trông thấy 5 miếng da dê ẩn núp rất khá. Nếu như không phải Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy, hắn cũng sẽ không biết, phát hiện 5 miếng da dê, hắn bắt lại đến về sau. Nói, ta cũng có 2 miếng, hắn cũng cầm đi, cái này trọn vẹn là có 7 cái rồi. Bắc Huyền Âm chắp vá thoáng một phát, tuy rằng thiếu mấy tấm da dê, nhưng có thể đủ chắp vá tạm một chút. Thế nào, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, có thể hay không nhìn ra có cái gì, còn nhìn không ra, giống như là một tấm bản đồ. Bắc Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, đây là ý gì, nàng nói ra, cô để cho ta đi tìm địa phương trên Gia Dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bây giờ còn thiếu 3 miếng, cũng không biết chỗ kia ở nơi nào. Bắc Huyền Âm lại nhìn kỹ một chút, nói, không cần nóng vội, coi như là Gia Dê gọp đủ, bọn hắn cũng không biện pháp đi tìm. Sở Chỉ Nguyệt bây giờ cần giải độc trước tiên. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi. Người trước kia cũng muốn tìm được những miếng da dê này. Là muốn làm gì? Gì nhỏ để cho ta tìm đấy? Nói là muốn tìm được hỏa huyền thuật. Ta ở chỗ vô cực đảo lấy được. Ngươi xem một chút a. Sở Chỉ Nguyệt nói. Bắc Huyền Âm liền đứng dậy vừa nhìn. Thuận đường còn nhìn một miếng băng huyền thuật kia. Hắn nhìn. Phía trên kia ghi chính là hỏa huyền thuật. Còn có vài đại chiêu. Hắn lại nhìn băng huyền thuật một mảnh kia. Đã nói, băng hỏa cái này hai loại huyền thuật cũng không biết nguồn gốc từ đâu đấy. Liền băng thành cùng hỏa đảo có thể có di truyền, đây cũng quá kỳ quái. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, là vấn đề huyết thống a, những chuyện này hay vẫn là nói không chính xác đấy. Sở Niệm cũng muốn tranh nhau xem, Bắc Huyền Âm khiến cho hắn ở một bên nhìn xem, nói ra, A Niệm, ngươi muốn tinh tu hỏa huyền thuật hay vẫn là băng huyền thuật? Ta hai loại đều muốn tu luyện, Sở Niệm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Tiếp theo đã nói, nhưng mà trong vòng một ngày ngươi không thể đồng thời dùng hai loại huyền thuật. Ta biết rõ a, nhưng mà ta nhất định sẽ vượt qua cái khó khăn này đấy. Sở Niệm tin tưởng tràn đầy nói ra, hắn đặt quyết tâm, muốn như áo trắng tỷ tỷ kia có hai loại huyền thuật. Sở Chỉ Nguyệt cũng không biết là nên cao hứng hay là nên cái gì. Nàng chẳng qua là dặn dò Sở Niệm, A Niệm, mọi thứ không thể nóng vội, chậm rãi tu luyện, không cần hấp tấp. Sở Niệm liền vui dạo dực chính mình nhìn xem. Bắc Huyền Âm nghe nàng nói như vậy, cũng liền nhẹ giọng cười cười, xem ra nàng thật đúng là một vị mẫu thân tốt, hắn khi còn bé trong người có hàn độc, cũng muốn hảo hảo tu luyện huyền thuật, nhưng mà tiến triển quá chậm, mẫu hậu hắn cũng đối với hắn nói như vậy, nếu bọn hắn tâm thuật bất chánh, bằng bản thân lực lượng của bọn hắn, vậy khẳng định sẽ nguy hại dân chúng. Thời điểm này, Vân Mạo cũng bước nhanh đi vào đến. Hoàng thượng, băng thành bát trưởng lão cùng thập trưởng lão sớm đã đến. Muốn gặp các ngươi, Bắc Huyền Âm tâm trầm xuống, quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt, hắn cũng không biết muốn giải thích như thế nào. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, bọn hắn gấp gáp như vậy làm gì? Không phải nói còn có 2 ngày mới đến à, làm sao lại đến? Bắc Huyền Âm nói, để cho bọn họ đi ngự thư phòng, chuyện này chính hắn xử lý tựu thành, không thể để cho Sở Chỉ Nguyệt khó xử. Sở Chỉ Nguyệt đè lại tay của hắn, nhàn nhạt nói ra, Vân Mạo, để cho bọn họ tiến tới đi. A Niệm, ngươi cũng đi ra ngoài trước tìm Tử Linh vui đùa một chút. Sở Niệm đi ra ngoài, Vân Mạo sau đó cũng dẫn theo người tiến đến. Bát trưởng lão cùng thập trưởng lão trông thấy Sở Chỉ Nguyệt dùng vải trắng che mắt. Đều là sững sờ, bệ hạ, ánh mắt của ngươi, không sao, chẳng qua là tạm thời không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sở Chỉ Nguyệt ngồi ngay ngắn, bộ dáng kia như cũ khí định thần nhàn. Sở Chỉ Nguyệt sai người dâng trà, hai vị trưởng lão sau khi ngồi xuống, cũng nhìn Bắc Huyền Âm liếc, việc này nhất định phải có một chấm dứt, không thể không minh bạch đấy, bằng không thì hai người bọn họ cũng khó có thể trở về băng thành nói rõ. Hai vị trưởng lão, các ngươi chạy về đến, có chuyện gì muốn nói đấy? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Huyền Âm hướng lấy hai người bọn họ nháy mắt, ý bảo bọn hắn đừng nói đi. Một ánh mắt mang theo sát khí. Hai vị trưởng lão thân thể đều là run lên, không dám nói ra đến. Bọn hắn vốn chính là muốn tìm Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm tính sổ đấy. Nhưng mà hiện tại, ai, cũng không chuyện gì, chỉ muốn đến nhìn xem bệ hạ cuối cùng thế nào. Bát trưởng lão nói ra, thập trưởng lão vội vàng gật đầu, đúng vậy a, trông thấy bệ hạ bình an vô sự. Chúng ta an tâm, cách chương.